Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 669, dị hỏa hiện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương không biết thiếu nữ tóc vàng này đến cùng là chất liệu gì tạo thành thế, mà sẽ như thế cứng rắn, mà lại đối với hắn cái kia có thể dung chuyển một tòa núi cao khí lực thế mà chỉ là cảm thấy một tia nhíu mày. Nhưng là khác biệt chất liệu liền sẽ có khác biệt khắc tinh. Rất hiển nhiên tạo thành thiếu nữ tóc vàng cái này một loại chất liệu thì là đối với năng lực không có bao nhiêu chống cự tính. Nếu không lúc này thiếu nữ tóc vàng này cũng sẽ không bày biện ra dáng vẻ như thế. Xem ra thiếu nữ tóc vàng này giống như là đang chịu đựng lớn lao thống khổ đồng dạng. Trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại mà lại trao mày theo cái kia một cái miệng nhỏ bên trong không ngừng phát ra rất nhỏ đau âm thanh. Tần Sương tự nhiên là sẽ không đi để ý tới cái này một số. Hắn hiện tại thế nhưng là sẽ không đau lòng vì ngay tại vừa mới cái này một cái thiếu nữ tóc vàng khi dễ hắn thời điểm cũng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Như vậy hắn vì sao cũng muốn đối với thiếu nữ tóc vàng thủ hạ lưu tình đây? Đều nói hoàng đế thay phiên chuyển sang năm đến nhà ta. Lời này quả nhiên không sai ứng dụng tại chuyện này phía trên. Tuy nói hai người cũng không phải là có hoàng đế tương xứng nhưng là cục diện này lại là thay đổi khá nhanh. Một khắc trước vẫn là thiếu nữ tóc vàng này đang khi dễ lấy Tần Sương. Nhưng là bây giờ thiếu nữ tóc vàng này chẳng biết tại sao lại đột nhiên tiến nhập một loại thuế biến trạng thái. Lúc này thì biến thành Tần Sương đang khi dễ lấy thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng này bởi vì đang tại thuế biến bên trong, trong lúc nhất thời lại không thể đầy đủ động đậy. Trong lòng khẳng định là khổ bức, nhưng là giờ phút này đối mặt phía trên Tần Sương công kích tới, thiếu nữ tóc vàng cũng là á khẩu không trả lời được. Không tính là á khẩu không trả lời được. Bởi vì từ đầu đến cuối thiếu nữ tóc vàng này giống như cũng đã nói câu nói kia. Kẻ xông vào, chết. Xem ra thiếu nữ tóc vàng này hẳn là cái này một chỗ người bảo vệ. Giấu ở cái kia một tòa pho tượng to lớn bên trong. Pho tượng kia chẳng qua là cái yểm hộ mà thôi. Kỳ thực chân chính đại năng lực giả cũng là thiếu nữ tóc vàng này đi. Cái này mặc dù là Tần Sương suy đoán nhưng thực tế kết quả lại là 8, 9 không rời 10. Tình thương kém tuy nói có chút sai lầm nhưng là đại thể là không có sai. Sự thật chính là như vậy, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng là cái này một chỗ người bảo vệ. Mà lại Tần Sương cũng không biết chế tác thiếu nữ tóc vàng này người đến cùng là dụng ý gì. Thế mà làm thành dạng này một bộ oa oa dạng. Muốn là muốn đạt tới đe dọa dáng vẻ cái kia làm thành một cái hung mãnh đại hán không phải a? Tại sao phải làm thành dáng vẻ như thế, không chỉ có không thể hù đến người khác ngược lại sẽ còn cho người ta một loại ôn hòa sẽ không tổn thương người cảm giác. Bất quá Tần Sương buồn bực quy kết tố. Hắn giờ phút này ngay tại giày vò lấy thiếu nữ tóc vàng này. Trên tay hắn linh lực hỏa diễm một đoàn tiếp lấy một đoàn. Trong nháy mắt thì ném đầy thiếu nữ tóc vàng này một thân. Nhưng là cái này linh lực hỏa diễm là có thời hạn. Thiêu đốt qua sau một khoảng thời gian cũng sẽ không có hiệu quả. Tần Sương tự nhiên là muốn đứng ở chỗ này một mực ném mới được. Nhưng là ném đi rất lâu, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng ngoại trừ trong miệng kêu đau bên ngoài. Thế mà cũng sẽ không có nó biểu hiện của hắn. Qua hồi lâu sau Tần Sương cũng liền nhìn ra manh mối. Thiếu nữ tóc vàng này thuế biến không đến mức thuế biến lâu như vậy. Huống chi hắn ném lâu như vậy linh lực hỏa diễm, thiếu nữ tóc vàng này ngoại trừ kêu đau thế mà cũng là không có nó biểu hiện của hắn. Tần Sương lại không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Cái chàng diện này không kỳ quái mới là lạ. Hắn đợi đã lâu, về sau chờ lấy hắn ném ra linh lực hỏa diễm chính mình tiêu tán hoàn toàn. Hắn mới chậm rãi thấy rõ thân ở hỏa diễm bên trong thiếu nữ tóc vàng. Thời khắc này thiếu nữ tóc vàng trên người quần áo vẫn là hoàn hảo. Dù sao Tần Sương linh lực hỏa diễm cũng không có nhiệt độ. Có thể tạo thành cũng chẳng qua là trên thân thể tổn thương mà thôi. cho nên y phục hoàn toàn đó là tất nhiên. Tần Xương Tại nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện, thiếu nữ tóc vàng này đã là đem so với trước có khác biệt lớn. Đầy đầu tóc vàng đã biến thành 3000 sợi bạc, mà toàn bộ thân thể cũng liền biến đến càng thêm thon nhỏ. Tần Xương thì không khỏi buồn bực. Tại linh lực của hắn hỏa diễm thiêu đốt phía dưới không có khả năng còn như thế hoàn chỉnh đi. Tuy nói thiếu nữ tóc vàng này phát ra kêu đau thanh âm thế nhưng là thanh âm này cũng không có lớn. Đến mức nào, cho tới nay tuy nói một mực tại kéo dài, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra bao lớn tâm tình mâu thuẫn. Các loại Tần Xương linh lực hỏa diễm từ từ tiêu tán về sau. Cái này một cái thiếu nữ tóc vàng cũng là từ từ dơ lên đầu lâu của nàng. Dùng nàng cái kia một đôi linh động nhỏ nhắn ánh mắt nhìn về phía ngay tại nàng cách đó không xa. Tần Xương trông thấy cái này một cái thiếu nữ tóc vàng ánh mắt không khỏi hơi sững sờ. Cái này ánh mắt bên trong tựa như là bao quát ngàn vạn trong đó ẩn hàm ngụ ý hắn trong lúc nhất. Thời thế mà đọc không hiểu. Tựa như là rất phức tạp đồng dạng kém chút thì bưng bít lấy đầu não tự hỏi. Tần Xương chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc vàng này ánh mắt thiếu chút nữa đắm chìm. Trong đó, muốn đi suy nghĩ cái kia trong đó đến cùng có cái gì ẩn hàm ngụ ý. Thế nhưng là chờ hắn một đắm chìm trong đó thời điểm. Thấy lạnh cả người nhất thời chính là truyền khắp toàn thân của hắn. Tần Xương đột nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng có kỳ quặc, thiếu nữ tóc vàng này tuyệt đối có kỳ quặc ta chẳng qua là nhìn đến ánh mắt của nàng liếc một chút. Thế mà kém chút liền bị trầm mê tại trong đó không cách nào tự kềm chế bất quá cái này thấy lạnh cả. Người lại là chuyện gì xảy ra đâu? Tần Xương trong lúc nhất thời thì không làm rõ ràng được chuyện nguyên nhân gây ra. Hắn càng không làm rõ ràng được cái này một cái thiếu nữ tóc vàng vì sao lại trở thành hiện tại cái bộ dáng này. Để chỗ mà hắn nghi hoặc có rất nhiều huống chi là hắn cái này một cái linh lực hỏa diễm thế mà không có đưa đến chút nào tác dụng, ngược lại còn để cho một cái thiếu nữ tóc vàng càng thêm càn rỡ. Tần Xương thầm nghĩ trong lòng không tốt nhưng là giờ phút này hắn lại không có bất kỳ cái gì phương pháp, cái này một cái thiếu nữ tóc vàng thuế biến thời gian càng lúc càng ngắn mà lại khí tức trên người nàng cũng càng phát biến đến cường đại. Tần Xương trong lòng là càng ngày càng không ổn, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại tìm không ra biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể đầy đủ dạng. Này trơ mắt nhìn, nhưng là đột nhiên hắn liền nghĩ đến trên người hắn còn có mặt khác một dạng lợi khí. Cái kia chính là dị hỏa, đúng thế hắn còn có dị hỏa không có sử dụng. Dị hỏa không giống như là hắn ném ra cái chủng loại kia linh lực hỏa diễm. Loại này dị hỏa thế nhưng là chân chân thật thật có nung khô công năng. Hắn chả cũng không tin thiếu nữ tóc vàng này còn có thể chống cự được dị hỏa thiêu đốt. Tần Xương thu hoạch được cái này dị hỏa lâu như vậy đến nay thật sự chính là không có đụng tới qua. Cái gì đối thủ, đồ vật như thế nào tại hắn dị hỏa thiêu đốt phía dưới còn không phải ngoan ngoãn biến thành cho bụi. Không còn tồn tại, tuy nói hắn tranh đấu thời điểm rất ít sử dụng dị hỏa. Tuy nhiên lại cũng không nói rõ hắn không sử dụng dị hỏa. Lúc này là thời khắc mấu chốt hắn thật sự nếu không dùng mà nói vậy hắn trên cơ bản liền xong rồi a. Nàng cũng không muốn đem cuộc đời của hắn đều nằm tại chỗ này. Cho nên không nói hai lời liền trực tiếp vươn tay ra. Sau đó xưng một tiếng trên tay của hắn thì mặc đi ra một đoàn nhan sắc không đồng nhất dị hỏa. Tần Xương hài lòng nhẹ gật đầu đây chính là hắn hy vọng cuối cùng. Thật sự nếu không thành công vậy hắn khả năng cũng chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Cái này một cái thiếu nữ tóc vàng thật sự là quá mức cường đại. Nếu như thuế biến về sau thực lực càng thêm cường đại lời nói như vậy hắn là không có có bất kỳ chống cự gì năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.